นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาพุทธังปุเจมิวิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาธัมมังปุเจมิวิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาสังฆังปุเจมิกองได้มัดลมทันขึ้นลำแหล่ดิสิตงง่ายและเบิกอึ้งคุ้มก้าวถึงเดือดจงไหวฉันเบี้ยงตรียอง่ายเติงออกคำไทยใหญ่กองสิ้นคุ้มยืนฝักเป๋าบางสื่อหันดาวกองขึ้นคุ้มยืนฟ้าเผาบางสื่อหันดาวว่ากองขึ้นคุ้มยืนตังเผาบางสื่อหันดาวย่อเสือเลยไปคุ้มยืนมวยมองตาองวังตาเผาพอเตะผู้หญิงอันยาเดือดเสืออังพุยตึงตังตัวหันมาใหญ่ฟ้าเสือดาวขอนโมบองสื่อทิศกามณีฝักไทยเยาวีหมนายและไทยเยาวีกุยกรมกูคดทีมและตายทีมเรียงฟึกเซิร์มันก็ยีตาวก็หอยแน่นได้ยีคดทีมก็หอยนี่ไว้ความฝ่ายตื่นยังมาตายให้ชุงตาฝ่ายตาวเนาะเสือตาวดมกก็หอยตาแดดนี่ไว้nhưng mà ta thấy sự lợi ích mà ở trong sự tình cảm như thế nào là lợi ích của sự giải thoát. Giải thoát vĩnh viễn, trước khi giải thoát vĩnh viễn chúng ta phải tập giải thoát từ bây giờ mới tới vĩnh viễn được. Khi giải thoát được bây giờ thì chúng ta sẽ giải thoát được vĩnh viễn, cũng như đức bổn sư của chúng ta về trước khi ngài giải thoát được sự đau khổ của ngài vĩnh viễn, ngài tạm thời giải thoát. Giống như chúng ta tạo điều kiện để tới thiền viện để mà tìm con đường giải thoát. Như vậy, một điều kiện như vậy, chúng ta có một việc nguyện vọng rất là lớn trong cuộc đời chúng ta, ở trong mười pháp ba la mật gọi là Atithana Parami, nguyện vọng để đi tới bờ giải thoát. Mấy ngày thiền đã qua, chúng ta tới kết thúc của chương trình thiền, của khóa thiền năm 2010 và qua 2011. Làm việc vì chúng ta có lợi, và khi có lợi chúng ta mới làm với người có trí tuệ. Và khi có lợi không phải được một cách tự nhiên. Đức Phật trong 45 năm dạy chúng sanh để hiểu luật nhân quả, nhân nào quả nấy. Như vậy chúng ta phải gieo nhân lành thì mới trả quả lành. Trái ngọt thì nó sẽ được trái ngọt, đó là luật nhân quả. Trái chua sẽ cho quả chua, đắng rồi trái đắng. Kết thúc của khóa thiền chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy được sự lợi ích, có sự lợi ích. Thì bao nhiêu sự lợi ích mà chúng ta gặt hái được ở trong khóa thiền? Không có nhiều cũng ít. Khi chúng ta đi bắt đầu đi. Nếu mà tính theo thời gian cũng như theo cái điểm mà chúng ta bắt đầu, trong 10 ngày, mấy ngày nay mà quý vị đi, từ ngày chiều ngày 24, từ bên ngày bữa nay quý đi tới, và quý vị thấy quý vị đi được bao xa. Đó là tiến trình của thời gian mà chúng ta đi trong cuộc đời, nhưng mà đây là gọi là đi tu. Như vậy để đi tu, chúng ta phải thấy cái lời của đi tu. Lời của đi tu chúng ta thấy lời gì? Mọi người hành giả tu được cái lời, có lẽ ít tới 5-6 lời hành giả được ở trong pháp thiền, mọi mà pháp thiền. Lợi ích thì hành giả thấy được tâm của mình rõ ràng, đó là lợi ích thứ nhất. Thứ nhì, hành giả luyện tập tâm, theo dõi tâm, đi tới trạng thái của tâm thăng bằng quân bình. Lợi ích thứ ba, những cái bệnh gọi là bệnh nan y thì giải thuốc hay thì không được, liên quan đến tâm và liên quan đến thân thì thiền trị được những bệnh đó. Hành giả phát sanh một trí tuệ sáng suốt trong khóa thiền, sau khóa thiền, thứ năm thứ sáu hành giả tránh được cái hố của bất hạnh, hố sâu mà trong hồi nào bây giờ chúng ta không tránh được. Bây giờ chúng ta biết là cái hố, chúng ta cố gắng đi tránh hố sâu, đó là vốn được áp đảo. Và cuối cùng vốn được áp đảo đóng cửa, khép cửa lại, ngăn chặn không cho hành giả lọt xuống vào vốn đường A Đạo. Đó là lợi ích hành giả thực hành được lợi ích như vậy. Lợi ích như vậy không phải được liền trong lúc mà hành giả bắt đầu theo thứ tự của lợi ích là như vậy. Bắt đầu của sự lợi ích, hành giả thấy được tâm của mình rõ ràng. Như thế nào gọi là thấy tâm rõ ràng? Hồi nào cái tâm chúng ta không rõ ràng, tâm đây là tâm rõ ràng. Trước khi Đức Phật thành đạo, Ngài có một nguyện vọng mạnh, một tác ý mạnh. Khi rời Ngài vào rồi, Ngài nguyện Ngài không bao giờ Ngài lui trở về. Đó là nguyện vọng thấy tâm rõ ràng. Dù chứ Ngài bao nhiêu Ngài cố gắng vượt qua, chuẩn bị đi tu, dây trói buộc tay chân, nào là ra hồi la trói buộc, trói buộc Ngài. Vừa cố gắng ra khỏi thành Ma Vương tới chư Thiên Ma Vương, rõ ràng báo tin Ngài đi đâu. Còn bảy ngày nữa Ngài thành trở thành một vua chuyển Luân Thanh Vương, Ngài đi đâu? Hãy xa ta, ta đã quyết định rồi, ta không lùi lại vì vả của chuyển Luân Thanh Vương, không giải thoát được và đạo chết. Sự mạnh dạn quyết định như vậy là thấy tâm rõ ràng. Hành giả lại ngồi thì hành giả thấy tâm chúng ta rõ ràng, tự quyết định đi tu một ngày, hai ngày, ba ngày, đó là tâm đó đó, thấy tâm của mình rõ ràng, chứa ngại bao nhiêu cố gắng vượt qua. Khi ngồi tu rồi đi tu, tưởng là đi tới chùa, tôi phải xuống tóc cạo đầu, mặc y nâu sòn rồi tôi mới gọi là người tu, người xuất gia. Coi tác ý của mình, sự đi tu là tâm của mình biết định sửa tâm, và sửa tâm chuẩn bị rồi chúng ta mới gọi là sửa thân, sửa lời nói. Nguyện như vậy, chúng ta thấy tâm ngồi, ngồi thấy gì? Nếu cái hành giả thắc mắc, tôi ngồi tôi không thấy gì hết, thấy một lạc của tâm mà cuối cùng tôi không thấy gì. Tại thường thích thấy cái gì trong qua đẹp, mùi thơm đẹp, thấy cái đó mới gọi là thấy. Ta lại thấy mà cái hiện ra rõ ràng, nhưng vì cái này nó không có hình ảnh gì hết, không có hình ảnh thì tâm không hình, nó hiện ra rất là rõ ràng. Đêm nay chúng ta phải thấy, thấy tâm của mình có quan trọng lắm. Cái tâm nếu Bồ Tát đi tu được đó, gọi là pháp dục đó, có một sức mạnh nó khác hơn mà chúng ta thường thấy. Thấy gì? Tham dục ở trong lùng hồn. Mà một sự muốn đi xuất gia thì đó là gọi là pháp dục, có một sức mạnh của tâm. Thầy thay thấy tâm đó chứ, trước khi phải thấy tâm đó đúng rồi. Vậy chúng ta thì tôi quyết tâm rồi, tôi quyết định rồi, cái đó là tâm, thấy là tâm. Ngồi thiền thấy tâm, thấy tâm, thấy tâm, thấy tâm gì? Đâu có bao giờ mình thấy tâm mình xấu, và bao giờ mình nghĩ là mình lỗ. Và khi mà chúng ta làm việc bắt tay, làm việc cho chúng ta mới thấy lỗ lời. Ngồi thiền chưa thấy cái gì mà thấy tâm. Ngồi hồi nào hơi thở có, không có 3 phút chúng ta chết rồi, không bao giờ để ý tới. Bây giờ để ý 3 phút này chết rồi, không có 3 phút, tập trong 3 phút không chết, không cho chết, thấy tâm rõ ràng là hơi thở ở đó rồi, tâm tôi chết mất rồi, đi đâu mất rồi, đi đâu mất hơi thở rồi, bỏ hơi thở rồi. Như vậy đó, nó thấy tâm rõ, mới vừa theo hơi thở, một hai thở cho thấy tâm mất rồi. Thấy tâm rõ ràng, thấy tâm rõ ràng, không phải là thấy tâm tôi định mới rõ ràng, thấy tâm tôi phóng, tôi thấy tâm phóng. Và khi mà thấy tâm phóng, thầy mới biết như thế nào là tâm không phóng. Đức Phật dạy hết về cái sự thật. Trước khi thấy sự an vui thật, cái Đức Phật dạy nói về khổ. Khổ không mà một lạc cái khổ. Cái khổ thật mà mình không thấy, làm sao mình tìm được đến cái vui thật. Cho thật khổ thật đi, rồi khi khổ thật không còn cái gì nữa, rồi buông bỏ. Khổ thật thì buông bỏ thôi. Mà nếu bỏ nó cái gì thì mới vui thật nó vào được. Nó vẫn còn 5 cái đó làm sao nó vui được. Tôi thật, người có người đứng đó chờ đợi, không có ai quăng mặt ở đó là tôi vào liền. Nhưng người đó còn tôi không vào được, mà không chịu buông cái khổ không, làm sao có mặt cái vui được. Cái khổ cần phải thấy. Thì ngồi thiền chưa thấy tâm định là thấy tâm phóng rồi. Tâm định là tâm không suy nghĩ. Một hơi thở của mình không suy nghĩ, một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, mình mới vừa thấy được cái hơi thở sắc pháp, thấy được tâm liền. Ai biết hơi thở, một hơi thở, hai thở cũng là tâm, và ai bỏ hơi thở cũng là tâm. Thấy tâm mình rõ ràng, thấy tâm mình biết được hơi thở, và tâm mình không biết được hơi thở. Đầu tiên hết là thấy tâm, thấy tâm mình rõ ràng. Ý là tâm định biết tâm định, tâm không định biết định. Samahi tăng chất tăng, asamahi tăng chất. Người giả đi tu thiền, đi tu thiếu thiền, phải thấy tâm chứ. Phải thấy tâm như thế này. Ở trong chương niệm tâm, mai tăng chấp tăng, mai tăng chấp tăng. Tâm định biết tâm định, tâm không được biết tâm định. Phải biết như vậy, phải thấy như vậy, nó gọi là niệm tâm. Không phải là ngồi tâm tôi định luôn, cái chuyện đó làm sao có được. Làm việc chưa có lời, mình phải ra vốn, bỏ ra rồi, lỗ trước rồi mình có lời sao? Bỏ tiền vô nhà băng, mất tiền của mình trước thì nhà băng mới cho lời mình sao? Và nó cộng trên cái vốn của mình nó mới có sao? Là như vậy. Vì vậy khi ngồi thiền, hồi thường thường thế gian này ta cứ muốn, cái muốn được này tham hồi nào tới giờ. Vì vậy chúng ta muốn gì? Muốn được cái đó đâu? Muốn được sanh, thầy một sanh là phải già thôi, tự động dạy đó chết. Và thiên nhiên tại mình sanh, già đó chết là một cái tự động của cái sanh. Thì muốn thì được, muốn thì được, chuyện của mình thôi. Và bây giờ mình muốn, không muốn gì, muốn già đó chết, thì chúng ta mới coi tâm của chúng ta, tâm chúng ta như thế nào. Về nói phương pháp ngồi thiền, là chúng ta thấy tâm rõ ràng, cái lợi ích của người đó. Như vậy dù tâm tốt, tâm xấu là cái lợi của một y khoa tối tân hàng ngày. Người bệnh dân tới than thở tôi bệnh, y khoa làm như thế nào? Không phải ba tay, đem dụng cụ hết coi có nhiệt độ như thế nào, biết nhiệt độ căng như thế nào, nặng nhẹ thế nào, biết nặng nhẹ. Tiếng tới ở phía trong, tới tim đạp, nó đập nhảy ở trong một phút bao nhiêu lần, biết. Khám phá sâu nữa, ở trong máu này có những đặc tính, đặc tính cái gì thì ở trong máu, máu là máu, biết là bao nhiêu yếu tố ở trong một cái giọt máu. Lấy vài giọt máu thôi nó phân chất, nào là mỡ, nào là đường, nào là muối, nào là bệnh gan, bệnh gì, nó ra hết một giọt thôi. Vì thế mà khi khám phá ra như vậy á, mới trị được bệnh thân. Đó là bệnh thường phải khám phá ra, khám phá rồi mới trị. Thì để bệnh tâm cũng giữ được Phật, phải khám phá ra. Nhưng mà chúng ta phải thấy tâm chúng ta. Và khi thấy tâm chúng ta, chúng ta mới thấy tâm chúng ta cái gì? Có bệnh, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, nhất là bệnh si. Quá khứ qua rồi cũng vẫn đi, vậy đó, tương lai cho đất cũng vẫn đi. Rồi thấy tâm mình rõ ràng, cái đặc tính của nó đi một mình nó trước rồi, nó không biết gì hết rồi nó đi. Rồi mới tham nhảy vào, sân nhảy vào, hoặc si một mình nó không biết gì hết, nó đi nhỉ. Thấy tâm rõ ràng, nhờ thấy tâm rõ ràng nó hướng về cái nhớ nhiệm vụ, người gác cửa nhiệm vụ. Thấy chỉ là thấy thôi, nhưng mà khi mà nó thấy, quý vị thấy đưa ra một sự biết đúng, chánh niệm ghi nhận đúng rồi mới đưa tới chánh tư duy. Hay chúng ta thấy tâm rõ ràng, cái lợi ích là thứ nhất mình. Mà khi thấy tâm rõ ràng, chúng ta đạt tới thấy tâm nó quân bình, nó thăng bằng. Với chúng ta tập Đức Phật dạy, chúng ta tập sống. Mà khi sống của Đức Phật, sống trong lúc bây giờ gọi là sống. Lý thuyết ai cũng nói được, nhưng mà thực hành, cái gì thực hành rồi? Để hướng tâm trở về với sự thật, hướng tâm trở về sự thật, hướng tâm trở về sự sống của nó. Nó ở tâm nó ra, mới vừa ra khỏi, nó phải ra khỏi cửa. Cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân. Vừa ra khỏi cửa, thầy cho đó đủ rồi. Món quà ta đem bán tới rồi, đem bác cứ nhận món quà đó, khỏi đi tiền. Được nhân viên như vậy nó đưa tới, được thấy cái nhận cái đó, đưa vô, món quà tới được, món quà tới. Nếu mà chúng ta nhận như vậy, thấy tâm chúng ta thăng bằng, nghe, đặt nghe chỉ là nghe, nghĩ chỉ là nghĩ, tâm thì nghĩ thôi. Khi mà có trí nhớ, ghi nhận tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ. Nhưng mà khi mà có trí nhớ ghi nhận như vậy, nhưng mà tẩy trừ được cái quên, khi mê, nó giật mình, nó trở về với hiện tại, trở về thân, khỏi theo. chỉ ghi nhận thôi, suy nghĩ là suy nghĩ. Khi mới biết là suy nghĩ tự nhiên nó không có suy nghĩ, tâm là mấy. Thế quý thầy Đức Phật đâu biết đừng suy nghĩ, đừng có tham. Cái lý thuyết đừng tham, đừng sân, người đời nói đừng tham, đừng sân, đừng si. Mà Đức Phật còn nói vậy, tham biết là tham, sân biết là sân. Như vậy để mình có trí tuệ hướng dẫn tâm là như vậy, mà ra tâm trở thành một sự tốt với chúng ta. Tâm rất là khó tập, khi mà tập được nó rất là tốt với chúng ta. Đó là một cái tâm tốt. Tâm là tôi là tâm, đó là nó tốt. Tốt bằng cách nào? Tôi muốn ở nơi mắt, tôi muốn thấy à, rồi cứ thấy đi rồi. Tôi muốn nghe, có sự muốn tại, muốn đi à, thì thân này mới đi được, muốn đứng thì đứng. Như vậy khi mà nó nghe lời rồi, nó rất là tốt với chúng ta. Muốn ở trong bàn tay làm việc. Như vậy ngồi thiền, đi thiền, làm việc thiền, thiền ở trong giữ tay có tay, đó là thiền không suy nghĩ. Muốn lấy vật đó là tác ý, đưa tay ra mất thời gian cầm vật đó, kéo lại vật định tĩnh, thì chúng ta thấy tâm chúng thăng bằng, chúng tâm ra quân bình, không thấy suy nghĩ. Vì chúng ta tập nó ở nơi thở, ở chỗ này, ở kia, đi biết đi, thấy niệm là thấy nghe là niệm nghe, rồi sự quyết tịnh tâm ở đâu, ở đó tâm ở đâu đó. Như vậy sự lợi ích khi tập như vậy, chúng ta thấy cái chuyện cũng thay đổi, dây thay đổi, giờ thay đổi, ngày thay đổi, tháng thay đổi, năm, cái gì cũng thay đổi. Phải là một sự chết của một giây, chết của một phút, chết một giờ, chết một ngày, chết nào, chết một cuộc đời sống của mình. Như vậy một cuộc đời sống không phải mình chết một cuộc đời, chết một lần, không phải như vậy. Chết từ sắc ngàn một, thay chết, thay đổi, lo sự thay đổi là chết. Chết là thay đổi như vậy đó. Và khi chúng ta thấy thì chúng ta có tỉnh giác, đó là sự thay đổi đó, đó là sự thay đổi. Có sự thay đổi, ai thay đổi? Tâm chúng ta thay đổi, rồi tất cả thay đổi. Vì vậy A Tây Đàm, tôi học A Tây Đàm giải thích về sắc pháp và danh pháp, cái tiến trình của sanh diệt. Quý vị biết rồi, sắc pháp một lần, danh pháp 17 lần, nó sanh diệt như vậy. Chúng ta thấy rõ sự thay đổi sanh diệt. Khi đạt tới tuệ này nè, tuệ sanh diệt này nè, thay cái bệnh gì? Bệnh nhẹ đó, bệnh nhẹ tự nhiên là hết rồi. Và là bệnh nhẹ, bệnh đó cần uống thuốc, đôi khi uống thuốc vài viên quen rồi. Bệnh nhức đầu uống vài viên, bệnh sổ mũi uống vài viên, bệnh nhất thân uống vài viên vậy. Nhưng khi mà đạt tới tuệ sanh diệt đó, hành giả chỉ ngồi thiền thôi, thấy sự thay đổi thì những cái bệnh đó trị được, thấy sanh diệt. Mà đạt tới tuệ thân bằng sanh diệt, thấy tâm mình thay đổi đó, rồi nó thay đổi đó. Thay đổi thân này, thay đổi thở rồi mất, thở vô mất thở ra mất, suy nghĩ mới vừa biết suy nghĩ nó mất, rồi tôi suy nghĩ biết suy nghĩ nó mất, đau niệm đau, không phải một đau, tôi khác cả tâm cả ngọc tỷ cái đau tiếp tục, từ đau khối to rồi đi sâu đi nhỏ, tới một cái năng lực của nó đó, công năng của nó thay đổi, không có ngừng nghỉ một giây phút nào. Đó là cái sự thay đổi sanh diệt. Đạt cái tuệ đó, giác trị bình thông thường. Một khi thấy cái đó thay đổi, kia thay đổi, thấy một trạng thái của tâm, có một tâm thăng bằng cũng vậy. Một cái khác là thân thay đổi và tâm đổi, có trạng thái tâm thăng bằng cũng vậy. Nghĩa là thấy thân này thay đổi, thấy tâm có một trạng thái tâm thăng bằng, gọi là xả hạch. nên giả đạt tới cái tuệ này đó, những cái bệnh nan y gọi là thầy giỏi thuốc hay đều được. Cái tuệ này nó trị những cái bệnh đó. Rồi cái lợi ích thứ tư, đọc kinh kẻ không hiểu. Nhiều bài kinh đọc không hiểu nghĩa, nhưng mà sau khi đi dự khóa thiền, một khóa thiền, hai phần ba, đọc rồi nó thấm. Thấm gì? Vô thường, khổ não, vô ngã ở trong bài. Một bài gọi là tạm tưởng vô thường và não ngã. Đọc, đọc vậy thôi, nhưng mà khi hành thiền mới nó thấm. Như thế nào gọi là thấy vô thường, như thế nào gọi là khổ, và như thế nào gọi là sự thay đổi. Mà Đức Phật dạy một con người thay đổi từ một giọt dầu. Lông con chim nhúng vào giọt dầu mà rải đi 7 lần, còn dính một tí đó, qua hộp máy được chụp thấy được. Đó là cái sắc đi đầu thai, có cái danh trong đó, sắc trong đó, nó thấy rõ ràng. Đó là đi đầu thai, danh sắc đó. Có rõ ràng một giọt dầu nhỏ thôi, có trong đó có danh, có sắc trong đó, Đức Phật dạy nhé. Danh sắc 7 tầng lẽ như thế nào? 7 tầng lẽ quy đọc thôi, 7 tầng lẽ thay đổi thành một con người. Bao nhiêu tháng, 2 tháng, 3 tháng trở thành căn. Mắt tai mũi lưỡi ai tạo? Các pháp của quý sanh diệt thay đổi là như vậy đó, sanh diệt thay đổi. Nhau như vậy mà đọc bài kinh nó thấm sao? Thấy khổ, trời ơi tôi khổ. Chính là bản thân tôi, khổ của bản thân, và khổ ba mang thai một con người mà tôi mang 5 cái bệnh nữa. Việc ngày sau khổ của mang thai mà khổ của sanh của thai, toàn một sự kinh nghiệm sự khổ, nó thấm sao cái bà vô thường của nó. Mà Đức Phật nói về vô thường, nhưng về vô thường không phải hời hợt, nó thấm thấm nhuần, và lòng thương của tôi thấm nhuần trổ vào một giọt của chúng sanh mới được. Lòng thương bắt đầu sanh thế nào? Một quẩn rồi sanh thêm một lần thương một quẩn khác nữa, 5 quẩn khác nữa, thì thấy cộng thêm nó thay đổi như thế nào mới thấy bài vô thường của nó thấm. Thay điểm này mới gọi là hành giả có trí tuệ sang suốt. Có trí tuệ đọc kinh kệ hiểu, hồi trước không hiểu, và đọc cho con nào hiểu con nào, tất cả câu nói vô luật nhân quả hết, khổ vui hết. Thầy trang nào đụng một cái khổ cho thấm, đụng một cái vui thấm, vậy là đụng vô thường thấm vô ngã. Nói cái gì? Nói luật nhân quả không mà. Mà khi luật nhân quả tu hành biết cái nhân quả, tâm tôi muốn làm gì nó có quả trả, tâm làm vậy quả trả, hoặc thân làm vậy nó quả trả. Luật nhân quả luôn. Tất cả kinh kệ quyển sách nào các vị giải thích hiểu, lời của này Đức Phật hiểu, Đức Phật dạy như vậy vậy đó, hiểu liền. Đó là lời của tác giả, hiểu liền, rất là hiểu, thâm sâu vậy đó. Đôi khi kinh này nó như vậy đó, rồi kinh khác nó vậy đó. Kinh này lời của Đức Phật dạy nhiều, rồi kinh đó của tác giả giải thích nhiều, thâm hiểu như vậy đó, thâm sâu. Cái tuệ thì hành thiền một khóa, 2 khóa, 3 khóa, mà khi đạt tới tuệ sanh diệt, nó thay đổi một cuộc, còn nó thay đổi cuộc đời của chúng ta, thay đổi cái sự suy nghĩ, thay đổi cái tâm quyết định rõ ràng. Đó là cái lợi thứ tư. Lợi thứ năm mà con người bắt đầu ghê sợ tội lỗi, ghê sợ mắc ở tội lỗi, hỏi theo tội lỗi mắc ở sanh lên ở trong tâm. Như vậy làm sao mà đi lọt trong con đường trước mắt là cái hố, làm sao mà bước qua hố đó được? Chúng ta phải đi tránh hố, là tránh xa tội lỗi, là tránh xa buông được ác đạo. Và khi tránh xa buông định, tiếp tục đi tránh. Như vậy kể như là đã phải một đạo tâm nào đó, đi là phải tới mục tiêu, tới chúng ta muốn đi đâu, muốn đi thành phố nào, nơi nào, chúng ta phải tới nơi đó. Đạo là con đường đi, và tâm đạt được là đạo tâm. Thấy gì? Thấy sự an vui. tìm sự vui. Vậy mà thấy sự vui mới là sự thật đó. Đức Phật nói bốn sự thật và lại cái khổ thật. Và làm sao thấy khổ? Chúng ta hành. Khổ cần phải thấy thì hành mới thấy khổ. Khổ đau, kinh nghiệm khổ đau, thấy cái khổ kia. Và khi chín mùi nó trỏ ra, vừa khổ vừa vui luôn. Mới gọi là thấy tứ diệu đế. Tứ diệu đế cần phải thấy. Tam tướng phải kinh nghiệm. Nhờ kinh nghiệm chín mùi nó mới trả quả, gọi là đạo đế, đạo tâm. Trong giây phút thì mới thấy sự thật, không còn tôi, không còn ta, bản ngã lên hồng nữa, trí tuệ mới thấy. Bốn đợt đập khép đóng cửa, khóa cửa không còn nữa. Người đó không bao giờ lọt vào bốn đợt đập. Dù người đó dễ vui, không có cơ hội đi ngồi thiền tham thiền bẩn. Từ kiếp này bẩn, kiếp sau bẩn. Nói là bẩn, quý vị biết bẩn như thế nào không? Mà không phải là tội lỗi. Tôi bẩn, bẩn chồng, tôi bỏ không nở vì tình nghĩa. Tội nghiệp con, tội nghiệp cháu tôi đi không nở, bẩn. Cứ bẩn vậy đó. Không phải tội lỗi gì. Đâu có sát sanh, đâu trộm cắp gì tội lỗi. Nhưng mà bẩn gì? Bẩn việc như vậy đó, bẩn tâm. Như vậy một kiếp rồi một kiếp nữa. Nhưng mà kiếp thứ bảy này nè, hối hả, ân mà hối hả. Lửa cháy tới rồi, chửi cháy tới rồi. Phải bỏ nhà, phải bỏ ngôi nhà này. Cố gắng phải đạt được thanh quả à là hả. Và rồi kiếp cuối cùng, kiếp thứ bảy. Nếu mà nhà ngôi nhà này cháy thì làm sao? Quý ở trong ngôi nhà không? Thấy cái tuệ đó rồi, sắp có thiên nhiên. Nó là pháp rồi. Pháp làm trọng, pháp làm việc. Không còn tôi, còn tao, bây giờ tôi làm trọng. Người lấy ta là trọng, lấy đời là trọng, đời ta như vậy. Còn cái này không phải tôi, không phải ở đời, mà luật pháp. Luật pháp thiên nhiên. Thì như vậy, chấm dứt một cuộc đời của chúng ta, ít nhất chúng ta đạt được cái này, đạt cái mấy cái lợi này. Lợi thứ nhất, thấy tâm rõ ràng. Và thấy tâm chúng ta quân bình. Như thế nào cái nghĩa tâm? Hồi trước tôi buồn tôi lo, bây giờ tôi ít buồn ít lo. Ngồi một thì một tiếng không. Một cuộc đời của mình có một giây phút nào chúng ta không buồn không lo? Trừ khi một giây phút vui. Mà một giây phút vui mà mấy giây phút không vui là phải buồn phải lo. Cứ như vậy buồn lo. Nhưng một tiếng hồ tôi không thấy buồn, tôi không thấy lo, mà tôi vẫn ở trên đó. Trên đó là gì? Thấy danh pháp rồi sắc pháp thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, vẫn hai biết không biết. Có một sự biết thăng bằng quân bình. Nghĩa nếu mà tâm tôi ở trong mắt thấy nó thay đổi, tâm tôi ở tai nó nghe màu sắc, nghe âm thanh mùi, nhưng mà có trạng thái tâm thăng bằng ý căn, nó tâm làm riết rất là nhanh, ở đó làm biết đó biết đây, trở lại thăng bằng, thấy đó biết đó trở lại thăng bằng, cái gì đấy thế này. Chiếc thiền vẫn đi vẫn che ta, nhưng mà ngồi vẫn thăng bằng quân bình, không buồn không lo, biết chiếc thiền tôi sẽ tới, sóng gió bao nhiêu tôi vẫn thăng bằng, không buồn không lo, vì biết rằng chiếc thiền tôi tốt. Nó sự đi qua là phải như vậy, phải lại chuyển động lại thay đổi, nhưng trong người ta thăng bằng quân bình như thế nào là như vậy. Đó là đặc tính trạng thái sự lợi ích của người hành giả ở trong khóa thiền này. Ai cho điểm mình đây? Chế Đức Phật mới cho điểm chúng ta. Bây giờ quý vị cho điểm quý vị, cho điểm như thế nào? Một ngày thiền, ba ngày thiền, mười ngày thiền, quý vị thấy như thế nào? Nếu quý vị thấy là thấy được tâm quý vị rõ ràng, đúng à, đúng là quý vị thấy tâm quý vị rõ ràng như vậy đó. Dù buồn dù vui đầu tiên phải thấy rõ ràng. Thì tôi nói mà thấy tâm rõ ràng mới đạt thấy tâm quân bình. Thấy tâm mình buồn với buồn, lo với rồi bớt buồn bớt lo mới thăng bằng được. Nghĩa thấy tâm rõ ràng mới thấy tâm quân bình, rồi mới thấy gì? Ô, thay đổi rồi đó. Nghĩa là cái quả ta trả cho chúng ta. Mà cái quả này không phải liền, nó mất thời gian, nó trả quả, mất thời gian trả quả. Chúng ta ngồi thiền có 10 ngày, nếu con gà nó ấp trứng, không biết gần 1 tháng, mà nhà nó ấp trứng ngồi không rời trứng, để ăn chút thôi, để uống chút, trả về, sợ nó nguội, nguội trứng nó không nổi. Gần 1 tháng, nó ra khỏi vỏ, thấy một thế gian khác hẳn, thấy một thế gian khác hẳn. Hồi nào tới giờ tôi không từng thấy con gà ở trong trứng, không bao giờ vô minh dở tung. Avijja, Đức Phật dạy che đậy chúng ta không thấy avijja vô minh. Giờ chúng ta phải vỡ mái nhà vỏ cột cao, chúng ta phải bẻ gãy. Đức Phật chỉ phương pháp hơn, thì chúng ta phải chết gỡ mái nhà của ta, lột bỏ, dỡ bỏ. Bắt đầu đồng ta phải bẻ cho nó đầy hết, để tạo một ngôi nhà của tâm chúng ta. Ngôi nhà phiền não mình tạo một kiếp rồi một kiếp nữa, tham sân thì giải quyết vấn đề đó, chúng ta tự giải quyết. Như vậy cái lợi ích của quý vị trong 10 ngày, trong 9 ngày, 8 ngày, 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 1 ngày, vân vân, đó là lợi ích của thiền. Mà nếu quý vị có gì thì tiếp tục thiền không có cái gì đâu. Đức tin là đầu tiên, là đức tin. Từ đức tin cái gì mới tới đây, rồi tinh tấn, đúng rồi, nè tập bao nhiêu rồi, coi có đức tin rồi, à, đức tin dẫn tới trường thiền, rồi tinh tấn, tinh ngồi tập, có trí nhớ có bao nhiêu chấp nhận, tôi có bao nhiêu chấp nhận, trí nhớ trong lúc bây giờ quên trước quên sau đừng có kể, chỉ nhớ trong lúc bây giờ thôi, bây giờ của bây giờ. Như vậy vì sẽ đạt được cái lợi ích mà sư mới vừa giải thích hồi nãy của khóa thiền của quý vị. Như vậy không phải là lỗ, tôi tới đây rồi quý vị không thấy gì, không nghĩ như vậy, nhưng mà mới bắt đầu khó mà cảm nhận được, phải nhiều lần mới đạt được cái từng thiền. Thì mong rằng quý vị cố gắng tinh tấn tu niệm, đây là lấy của thiền như vậy. Vậy thì còn từ bữa nay tới tối nay cũng còn nhiều chương trình nữa, hãy quý vị cũng tiếp tục đừng có bỏ thiền. Chương trình sẽ tuyên bố mạng khóa thiền, mạng khóa đây, nhưng thiền theo quý vị, tâm theo quý vị, đặc biệt đừng có quên nó, đừng quên biết là đó là tâm, đó là thân, tâm cũng vậy đó. Quý vị nhà cứ đọc nó, đọc tay đọc lui, đọc tay đọc lui phương pháp đi niết bàn, chứ không có gì nữa. Mong rằng lợi ích quý vị sẽ đạt được, chắc chắn là như vậy, đạt được lợi ích đó. Chư thiên ở đây cũng nhiều, ở trong tam giới, nhất là chư thiên ở tại phước sơn này, đang văn hệ với quý vị ngồi thiền chờ đợi quý vị hồi hướng phước báo cho. Thì mỗi lần quý vị ngồi thiền hồi hướng phước báo cho, chư thiên hưởng cái này là trí tuệ mãi mãi. Rồi tôi còn một cái chương trình để đốt đèn, đó là đèn trí tuệ để cúng dường Đức Phật, cúng cho nó sáng, sáng nó là sáng thế gian để chúng ta lấy làm phương tiện để chúng ta cố gắng tu, sau này chúng ta có ánh sáng và làm sáng đèn trí tuệ, ánh sáng này sáng mãi mãi, thời gian không gian và luôn, luôn. Thay bây giờ chúng ta không biết bây giờ nó còn luân hồi. Nếu không đi như vậy là khổ mãi mãi. Vì chỉ đổi một cuộc đời vui mãi mãi, bây giờ trên cuộc đời giải thoát, cố gắng tâm việc định, đừng có thối chuyện là đồng. Đây là con đường lợi ích của chúng ta. Vậy sư xin chấm dứt thời giáo lý buổi sáng ngày hôm nay. Nguyện hoàn toàn bảo hộ trợ quý vị được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, và có trí tuệ sáng suốt, của Pháp Thiện. Ngày hôm nay cũng như những ngày còn lại, trí tuệ này luôn luôn hướng dẫn quý vị tới nơi an vui tuyệt đối là đại nhân mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.